ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 288, tổ trưởng 2. Góc truyện audio.com. Editor, may trên mặt miễn cưỡng chống ra một ý cười. Cao giọng mở miệng, tôi là Cố Thanh Thanh đảm nhiệm tổ trưởng tổ 2. Thật cao hứng có thể hợp tác với cô. Lúc Từ Từ Câm tiến lên, bên người có Thẩm Ấp Đình đi theo. Cô ta nghiêng đầu nói chuyện với Thẩm Ấp Đình, cũng không chú ý Cố Thanh Thanh đột nhiên đi ra từ bên người Lâm Chu Giật. Chờ nghe được giọng nói của cô, mới giật mình ngẩng đầu nhìn thoáng qua, một cái liếc mắt không quan trọng này. Giày cao gót dưới chân cô ta lắc lư, thiếu chút nữa té ngã. Cố Thanh Thanh, là Cố Thanh Thanh con gái người hầu, được Nhiếp Chi Ninh thích, còn thành công gả cho anh Tư Thành kia. Đối với Từ Từ Câm mà nói, đây vẫn là lần đầu tiên gặp mặt sau 3 năm. 3 năm trước đây Cố Thanh Thanh, là con gái người hầu. Nhà cô nghèo, ăn mặc quê mùa, ở nhà họ Tư lại bị khinh thường. Nói chuyện cũng ít, có vẻ hèn mọn mà an tĩnh. 3 năm sau, cho dù cô bị Lãnh Tư Thành ức hiếp, nhưng dù sao cũng là sống ở hào môn 3 năm, giống như cũng có một loại tự tin. Hơn nữa, tuy rằng mỗi tháng Lãnh Tư Thành chỉ cho cô 1 vạn phí sinh hoạt, nhưng so với người một nhà mỗi tháng chỉ có 1.000 phí sinh hoạt thì đã muốn nhiều hơn rất nhiều. Có tiền, lại có tự tin, còn thấy không ít việc đời, thay đổi gần như là thoát thai hoán cốt. Lúc này dù cô chỉ mặc trang phục công sở vô cùng đơn giản, tóc dài búi lên, trên mặt thậm chí không có trang điểm, nhưng trong mắt cô trong trẻo, biểu tình không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cùng tư thái quá khứ quả thực là khác nhau như trời với đất. Từ Từ Câm gần như hoàn toàn không dám tin tưởng. Cô, Cố Thanh Thanh, Từ Từ Câm trợn tròn đôi mắt, đi vài bước tiến lên, thậm chí không để ý đến tồn tại của Lâm Chu Giật. Gần như có điểm tức muốn hộc máu. Sao cô lại ở chỗ này? Vì sao cô lại ở chỗ này? Tôi liền vì thế nên ở chỗ này. Cố Thanh Thanh là mặc kệ giá nào, không e dè nhìn thẳng cô ta, ngón tay Từ Từ Câm chỉ thẳng mặt cô, quay đầu lại hỏi Lâm Chu Giật. Lâm Tổng, cô ta là ai, nếu không phải Lãnh Tư Thành giới thiệu cô lại đây, nếu không phải buổi tối hôm trước ở trong bữa tiệc gặp qua Lâm Chu Giật, cô mới sẽ không tới nơi này làm việc. Cách Trương,